Vạn cổ chí tôn, chương 208, toàn bộ giết chết một, góc truyện audio.com, như vậy đi, mặt mũi của Linh Nhi tiểu thư cũng không thể không cho. Chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống dập đầu 10 cái, sau đó tự phế đan điền, chém xuống hai tay, ở cửa lớn thương hội quỳ đến thương hội kết thúc ta liền lưu lại cái mạng này cho hắn. Ngươi xem thế nào, Huỳnh Dương Kiệt cảm kích kích động nói, phi xế ca thực sự là đại nhân đại nghĩa, lòng giả từ bi. Đã như thế thật tiện nghi tiểu tử này. Ha ha, đột nhiên Lý Vân Tiêu ôm bụng cười to, bao nhiêu năm qua chưa từng thấy loại hàng tinh tướng này, bởi vì dám ở trước mặt hắn tinh tướng, tất cả đều thành người chết. Tiếng cười dần lạnh, ánh mắt chậm rãi hàn đi, sắc mặt Đinh Linh Nhi hiện ra tức giận nồng đậm, lạnh lùng nói. Như vậy cùng giết hắn có gì khác biệt, Trình Phi xế lắc đầu thở dài nói. Xem ra tiểu tử này còn không cảm kích ta, Linh Nhi tiểu thư, như vậy là không thể trách ta. Kính xin hai vị tránh ra, để tránh lát nữa ngộ thương. Tiếng nói của hắn hạ xuống, phía sau một đám võ giả dồn dập tản ra, rất nhanh đem mấy người Lý Vân Tiêu vây vào giữa. Những võ sư kia Lý Vân Tiêu căn bản không để vào mắt, ánh mắt rơi vào hai tên vũ vương, bốn tên vũ quân bên người Trình Phi Xế. Tuy rằng Trình Phi Xế không phải người thừa kế Trình gia, nhưng cũng là công tử trong dòng chính, dựa theo phô trương nhất quán của quyền quý thế gia Hỏa Ô Đế Quốc sẽ được phân phối hai tên vũ vương, bốn tên vũ quân hộ vệ. Còn lại đại vũ sư cùng võ sư thì căn bản không hạn chế. Bố trí như vậy ở tại thế gia của hắn căn bản là không dám tưởng tượng. Như Huỳnh Dương Kiệt chính là người thừa kế Huỳnh Dương gia, cũng chỉ có một tên vũ quân theo bên người. Này có thể thấy được địa vị quyền thế của Chu, Vương, Mặc Trình tứ đại gia tộc tại Hỏa Ô Đế Quốc lúc trước Chu Ngọc Sơn thấy Tần Chính cũng là gọi thẳng tên húy căn bản không đem hoàng đế của một quốc gia để vào trong mắt. Loại hung hăng ngông cuồng này tuyệt đối không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Đinh Linh Nhi tức giận đến cả người phát run, cả giận nói. Trình Phi Xế, ngươi thật sự nửa điểm tình cảm cũng không cho. Trình Phi Xế lười biếng vuốt mũi nói. Mặt mũi đã cho chỉ là các ngươi không chấp nhận mà thôi. Nếu chúng ta cứ thế mà đi, mặt mũi thế gia của Hỏa Ô Đế Quốc đặt ở nơi nào? Những biên thủy tiểu quốc này hiện tại càng ngày càng hung hăng, cũng nên hào hào quản quản mới phải. Lý Vân Tiêu cười lạnh, một luồng sát khí từ trên người tàn mát ra, gần từng chữ nói. Nếu mặt mũi không có địa phương thả, vậy thì toàn bộ thả ở dưới chân ta đi. Tay phải hắn giơ lên, xuyên vân tiễn nhất thời xèo một tiếng bay vụt lên, ở trên bầu trời thương hội bỗng nhiên nổ tung, tám đạo tiểu tiễn màu sắc khác nhau phân biệt bắn nhanh về tứ phương, hết thảy bách tính trong thành đều kinh hãi ngẩng đầu lên. Xuyên vân tiễn, ánh mắt Trình Phi Xế lạnh lẽo, lộ ra vẻ hơi trào phúng. Ngươi là người trong quân đội Thiên Thủy Quốc, chẳng trách lớn lối như thế. Có điều chẳng lẽ ngươi cho rằng phái mấy vạn binh sĩ lại đây là có thể vượt qua chúng ta? Ha ha, chu vi những võ giả kia phát sinh ầm ầm cười to, tất cả đều lộ ra vẻ châm chọc như xem kẻ ngu si nhìn Lý Vân Tiêu, ngay cả Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung cũng hơi nhíu mày. Tiểu tử này thật là một tên ngu ngốc, dĩ nhiên muốn dùng quân đội tới đối phó chúng ta, ha ha. Những binh lính bình thường kia, lão tử có thể giết hơn vạn. Góc truyện audio.com, còn không cần nghỉ ngơi. Hừ, những điêu dân nước nhỏ này quả nhiên càng ngày càng hung hăng, làm việc cũng càng ngày càng không có đầu óc. Hừm, đợi lát nữa chúng ta liền đánh nổ đầu hắn, nhìn bên trong là phân hay là cái gì. Ha ha, những võ giả kia tất cả đều từng cái cười nghiêng ngả, mặt lộ vẻ dữ tợn. Bọn họ thích làm nhất chính là loại sự tình bắt nạt nhỏ yếu này, không chỉ không nguy hiểm, còn có công lao, chỗ tốt cũng không ít, vì lẽ đó mỗi cái như hít thuốc lắc dị thường hưng phấn. Đột nhiên hai tên võ giả phía sau Trình Phi Xế hơi nhướng mày, có chút khiếp sợ liếc nhìn nhau, ngơ ngác đem thần thức lan ra, nhất thời biến sắc. Chỉ thấy từng bóng người từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, thật giống như tổ ong mật, ban đầu chỉ là một hai cái, đến lúc sau là từng bầy xuất hiện, lượng lớn võ sĩ cùng võ sư giống như đột nhiên từ đáy nước trồi lên, đem toàn bộ phố lớn vây quanh một vòng lại một vòng, ánh mắt tất cả đều lạnh lùng. Từng luồng tử khí màu đen từ trên người những võ giả kia nổi lên, chậm rãi bay tới bầu trời tụ tập cùng một chỗ, như bao phủ một tầng mù mịt đem toàn bộ bầu trời che chắn. Một ngón tay khoác lân mang giáp khủng bố chậm rãi nổi lên. Trình Phi Xế cùng một đám võ giả dồn dập biến sắc ngơ ngác trợn to trong mắt. Tuy rằng những người kia thực lực đều không mạnh, tất cả chỉ là võ sĩ, nhưng số lượng nhiều đến líu lưỡi, hơn nữa liên hợp lại loại sát khí kia để trong tâm bọn họ dâng lên cảm giác hoảng sợ vô lực. Ngay cả hai tên vũ vương cường giả cũng lo lắng, nhìn ngón tay màu đen trên bầu trời mà nội tâm sợ hãi. Bọn hắn có cảm giác nếu ngón tay kia rơi xuống, ngay cả mình cũng phải tan xương nát thịt. Tuy rằng không có bất kỳ đạo lý gì, nhưng cũng là một loại bản năng trực giác của võ giả. Một tên thiếu niên ngũ tinh võ sư từ trong đám người đi ra, ở trước người Lý Vân Tiêu quỳ xuống một chân nói. Bạch Thành Phong tham kiến Vân Thiếu, thành viên Thiên Xu tổng cộng 2,330 người, toàn bộ đến đông đủ. Lúc này mấy người của Vinh cùng Trần Chân từ đằng xa chạy như bay đến, trong miệng hô lớn. Vân Thiếu, Vân Thiếu. Chỉ thấy mấy bóng người từ phía sau hắn hiện lên, dưới chân xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu. Tổng cộng 6 người, dĩ nhiên có 2 tên Vũ Vương, 2 tên Vũ Quân, một vị đại vũ sư đỉnh cao. Chính là Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thường, Lý Thuần Dương, Trần Đại Sinh, còn có Duẫn An, bọn họ nhận được Cổ Vinh báo tin liền chạy tới đầu tiên. Thêm vào Hồng Binh vẫn ở đây, lần này số lượng Vũ Vương cùng đối phương ngang nhau. Tuy rằng Vũ Quân còn kém 3 vị, nhưng Tiêu Khinh Vương là bát tinh Vũ Vương đỉnh cao, là toàn thắng đối phương. Hơn nữa còn có lượng lớn võ sư, đại vũ sư của Trấn Quốc Thần Vệ cuồn cuộn không ngừng tràn vào, nhân số đã đạt đến mấy ngàn người. Một mảnh tối om om, phô thiên cái địa vây quanh hơn 30 người trình phi xế. Toàn bộ phố lớn, không có một chút thanh âm, yên tĩnh giống như quỷ dị. Tất cả mọi người đều ngừng thở, đặc biệt là mấy người trình phi xế căn bản không dám động, mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống, tựa hồ chỉ cần không cẩn thận sẽ lập tức nghênh đón mưa to gió lớn, đem bọn họ đập cho tan xương nát thịt. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ở trên người những võ giả xung quanh kia đảo qua, giơ tay chỉ vào một người trong đó, lãnh đạm nói. Ngươi, gocchuyenaudio.com, mới vừa nói muốn đánh bạo đầu ta, cách chương.